Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy tiên sinh nghe thấy tàu đắm, mắt sáng rực lên, ồ, tàu đắm là thứ tốt, tàu đắm ở đâu? Bên trong có gì? Nhị Bách Niên không ngờ người ăn mặc sang trọng này lại quan tâm đến tàu đắm cũ nát, đành phải nói ra vị trí đại khái. Người của chính phủ trong lòng đều có chút kích động, một số tàu đắm mục nát, trục vớt chỉ tổn thất. Nhưng có một số tàu đắm trị giá 10 tỷ, 100 tỷ, thậm chí nghìn tỷ. Trước đây, một con tàu đắm bí ẩn đã được phát hiện ở Biển Đông. Con tàu bị chôn vùi dưới đáy biển 800 năm không bị mục nát, di vật bao gồm vàng, bạc, sắt, đồng, v.v. Còn có rất nhiều di vật cấp quốc bảo. Các chuyên gia ước tính giá trị 3.000 tỷ đô la Mỹ. Tàu đắm giống như mở hộp mù, có thể lộ vốn, cũng có thể mở ra bảo vật cấp sử. Thì, nghe Nhị Bách Niên kể chi tiết, con tàu này hình như có giá trị không tồi. Không chỉ có vàng bạc đồng sắt, mà còn có di vật. Nhân viên chính phủ bận rộn báo cáo về vụ tàu đắm. Nhiều người trong giới huyền môn lại lơ đãng, nhiều đạo trưởng có mặt lần đầu tiên biết chuyện An Như cố bắt Phật tử đi học, đều im lặng, người ta là Bồ Tát phổ độ chúng sinh, tại sao phải đi học như học sinh tiểu học? Kinh ngạc, đạo quán xuất vân vậy mà lại làm chuyện như vậy. Những nhà sư được điều động đến nghe vậy đều ngây người. Về lý thuyết, đạo Phật đều không dính dáng đến trần tục, nhưng đạo sĩ và hòa thượng đều là người, người có thất tình lục dục, đều phải ăn cơm. Tục ngữ nói, đồng nghiệp là oan gia, có một số nơi quan hệ giữa đạo Phật rất căng thẳng. Phật tử ngàn năm chưa từng có dáng trần, họ còn chưa được gặp, vậy mà lại chạy đến đạo quán, bây giờ còn nghe lời người quản lý đạo quán, chạy đi học, đây là chuyện gì? Rất nhiều nhà sư trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, âm thầm tính toán làm sao để Phật tử quay về. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói già nua. Cái gì, Phật tử vậy mà đã giáng trần? Đây là phúc của Phật môn ta. Có một lão hòa thượng tai hơi nghễnh ngáng nhưng lại vô cùng thành kính, thậm chí còn quỳ xuống tây thiên lạy, vô cùng xúc động. Ông liền đứng dậy, nhìn Tiểu Bạch Long. Bạch Long đại nhân, Phật tử của Phật môn ta bây giờ ở đâu? Ông muốn góp phần vào nhiệm vụ phổ độ chúng sinh của Phật tử. Các nhà sư khác chưa kịp để Tiểu Bạch Long trả lời, người tay bình thường đã đáp. Sư phụ, cậu ấy hiện đang đi học ở đạo quán xuất vân, giáo dục nghĩa vụ 9 năm. Lão hòa thượng, sao có thể như vậy được? Lão hòa thượng nhìn An Như Cố, người chủ trì của đạo quán xuất vân, tha thiết nói. Phật tử nào cần gì giáo dục nghĩa vụ, bây giờ tôi sẽ truyền Phật Pháp cho cậu ấy, sao có thể lãng phí thời gian quý báu vào những việc không liên quan. Thời đại của lão hòa thượng cuộc sống rất khổ, nhà nghèo không đủ ăn, được gửi đến chùa Phật theo sư phụ lớn lên, mò mẫm biết chữ, xem kinh sách không thành vấn đề, đọc nhiều sách như vậy để làm gì, biết chữ là được rồi, cái nào có ích bằng Phật Pháp. An Như Cố tôn trọng ý nguyện của Phật tử, lấy điện thoại ra, gọi cho Phật tử. Mọi người trực tiếp trao đổi đi, xem cậu ấy có ý kiến gì. Lão hòa thượng vui vẻ cầm điện thoại nói luyên thuyên, kết quả càng nói sắc mặt càng hoang mang, môi mím thành một đường thẳng. Thở dài cúp điện thoại, các nhà sư khác cũng tò mò về tình hình gần đây của Phật tử, kích động hỏi. Phật tử nói gì, có đồng ý đến chùa của ông không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không, tôi nói thật, cái chùa rách nát của ông thật sự không bằng tôi. Thiên Minh tự của tôi dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Phật tử chính là Bồ Tát tái thế, chỉ cần được chỉ điểm một hai câu, Phật Pháp sẽ tinh thông hơn. Lão hòa thượng vẻ mặt hoang mang, cậu ấy nói bây giờ cậu ấy đang học rất nhiều thứ, văn sử không khó, nhưng chỉ có một môn toán học rất cao siêu, gần như mỗi ngày đều dành thời gian cho toán học, nhưng hiệu quả lại không tốt. Vẫn dậm chân tại chỗ, muốn độ người, trước tiên phải độ mình, không thể vì khó khăn mà lùi bước. Các nhà sư khác, các đạo trưởng và người của cục quản lý đặc biệt, Phật tử học toán khó khăn như vậy sao? Trong đầu mọi người hiện lên một hình ảnh, vị cao tăng từ bi cầm bài kiểm tra, chi chít dấu gạch chéo, thở dài, ngộ ra đời người. Phật không độ toán học. Các nhà sư nghe nói Phật tử đang gặp khó khăn với toán học, lòng như lửa đốt. Không ít người thậm chí quyết tâm, về nhà sẽ nghiên cứu toán học, giúp Phật tử vượt qua kiếp nạn toán học. Đến cả lão hòa thượng cũng run rẩy hỏi đệ tử, ở tuổi này của ông, phải học toán một cách bài bản như thế nào mới có thể nhanh chóng đạt đến trình độ tinh thông cách chương.